Chào mừng bạn đến với nghe chuyện ma.com, chúc bạn có những giây phút nghe chuyện ma thật vui vẻ. Nếu thấy chuyện hay đừng quên nhấn like và chia sẻ trang web đến với bạn bè nhé. Chúng ta đến nơi rồi. Dòng suy nghĩ của Khánh bị cắt đứt bởi lời nói kia. Đến cả Lân cùng với ông Hoàng cũng đã đến đây không ít lần. Khánh đưa mắt quan sát, chỉ thấy trước mắt là một cái hang lớn. Ở bên ngoài được che phủ bởi nhiều thân dây leo chẳng chịt. Ở hai bên vách cũng bám đầy rêu xanh, những vết tích nhuộm màu thời gian càng tôn lên sự thần bí của một phong ấn cổ đại. Ngay ở cửa hang, Khánh nhìn thấy ở trên đất cắm rất nhiều cờ ngũ sắc, chỉ đỏ đan xen quấn quanh cán cờ. Ở chính giữa cửa hang vẫn còn chôn xuống một phiến đá lớn, ở phía trên khắc rất nhiều đạo văn theo lối chữ Nôm. Khánh quan sát một hồi, liền hiếu kỳ hỏi: "Trận pháp này ở cửa hang cũng là do bác bài trí sao?" Ông Hoàng cười đáp: "Ngũ hành kỳ môn trận cũng là do ta bài trí, nhưng phiến đá kia là do cổ nhân lưu lại. Hang động này ngày ta mới đến vốn dĩ không có, có lẽ thời gian đã phủ lấp nó, cho đến khi ta dùng la bàn tìm kiếm điểm phát ra yêu khí mới phát hiện được. Quá trình đào bới tìm kiếm thì phát hiện ra hang động, phiến đá này cũng án ngữ từ lâu. Không lẽ đây là vạn linh trấn yêu trong truyền thuyết sao?" Khánh nhìn vào phiến đá, miệng thốt ra suy đoán trong lòng mình. Thế nhưng ông Hoàng lại lắc đầu: "Ta cũng không rõ, nhưng nếu như cổ nhân dùng nó để phong ấn huyết thiềm thử, thì nói rõ có linh khí ẩn chứa bên trong, nó không tầm thường. Chỉ là thời gian không có buông tha bất kỳ thứ gì. Phiến đá hiện tại so với 20 năm trước, màu sắc mờ nhạt hơn nhiều. Có lẽ yêu khí ở bên trong ngày đêm bào mòn, làm cho linh khí của phiến đá ngày một giảm sút." Khánh nghe ông Hoàng nói như vậy, cũng gật gù như hiểu ra điều gì đó. Kế đó lại chỉ về phía bên trận pháp của ông Hoàng: "Ngũ hành kỳ môn trận của bác lập ra, rốt cuộc là để làm gì? Phụ giúp phiến đá ra cố phong ấn?" "Có thể nói là như vậy. Trận pháp này là bí pháp của phái nội đạo, chuyên dùng để dẫn độ hồn phách của quỷ yêu tiến nhập vào phong ấn, dùng hồn lực cùng với oán khí trên người của quỷ yêu trấn áp huyết thiềm thử." Ông Hoàng một hơi cẩn thận giải thích. Khánh có chút ngạc nhiên hỏi: "Bác Hoàng, bác là người của phái nội đạo, không trách gì pháp lực của bác lại thâm sâu như vậy." Khánh nói đoạn chắp tay hành lễ. Ông Hoàng xắn tay áo lễ phép xua tay: "Nội dưỡng ngoại tù, tuy chia hai phái nhưng rốt cuộc vẫn là người một nhà. Nhìn bùa và kết ấn khi nãy của anh, ta cũng đã sớm đoán ra anh là người của ngoại đạo, không cần khách khí." Khánh cười cười, cái đó như nhớ ra điều gì. Anh nhìn bó thẻ tre trên tay rồi hỏi ông Hoàng: "Phải rồi, ở trên thẻ tre này có ghi lại muốn gia cố trận pháp và dùng lực lượng của oán khí. Không lẽ bác dùng chính trận này để đưa những yêu tà thu phục vào bên trong phong ấn? Vừa nãy tôi theo bác cũng cảm nhận được yêu khí dị động." "Yêu khí? Ta nào đem theo yêu tà nào?" Ông Hoàng kinh ngạc nhìn Khánh nói. Cái đó lấy ra năm lá bùa rũ mạnh, năm thân ảnh ác quỷ xuất hiện chắp tay hành lễ. Ông nói: "Lần này ta tới là để dẫn độ bọn họ tiến nhập vào phong ấn. Có phải là anh cảm giác nhầm?" Khánh cau mày suy nghĩ, bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên ở trong đầu, toàn thân của Khánh run rẩy. Khánh lắp bắp: "Không ổn rồi, không lẽ mắc mưu của bọn chúng?" Ông Hoàng thấy Khánh khẩn trương liền hỏi hắn rốt cuộc có chuyện gì. Khánh đem những suy đoán của mình nói ra. Anh hoài nghi đám yêu tà muốn gây ra hiểu lầm giữa Khánh và ông Hoàng, nhân lúc hai người đánh giết lẫn nhau không ai để ý đến việc chúng làm, yêu tà sẽ ra tay với người làng. Ông Hoàng nghe Khánh nói đến đây cũng khiếp sợ vô cùng. Ấy thế nhưng kết giới phong ấn vẫn phải cần gia cố, Khánh cũng hiểu điều đó. "Bác tiếp tục gia cố phong ấn, tôi trở về làng xem tình hình như thế nào." Ông Hoàng mặc dù sốt ruột nhưng tình thế hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Khánh nói đoạn lấy ra một lá bùa rũ mạnh, bóng dáng vong quỷ của tên kia rơi xuống đất, ánh mắt tức giận nhìn Khánh. Khánh lúc này cũng chẳng còn tâm trạng gì để ý đến cô ta, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về làng như điên. Ở trong thâm tâm, anh thầm mong những suy đoán của mình là sai. Ông Hoàng nhìn thân ảnh của Khánh khuất vào trong màn đêm rồi thở dài. Nhân tài hiểu mệnh, ta cũng chỉ mong là tín nhiệm của anh sẽ giữ được đến cùng mà thôi. Bóng tối, chết chóc và sự sợ hãi đang dần dần bao trùm được khắp cái làng ma ấy. Đã 8 giờ tối mà ông Chính chồng bà Hương vẫn chưa về. Ở trong lòng bà Hương giống như là có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Gia đình bà vốn có 3 người. Ấy thế nhưng năm ngoái con gái lên thành phố học, bây giờ chỉ còn lại 2 vợ chồng bà Hương ở nhà. Tuy ông Chính ông hay rượu chè, không có làm lụng, khiến cho vợ chồng sinh bất hòa, nhưng hễ mà thiếu bóng của ông, bà lại thiếu như thứ gì đó. Tình cảm vợ chồng vốn dĩ là như vậy, nhà ai thi thoảng chẳng có lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Rượu đấy, lại rượu đấy, chắc lại say bí tỉ ở đâu rồi. Đêm hôm thế này, giời ơi là giời, chồng mới trả con ấy. Bà Hương đi đi lại lại trong nhà, nét mặt lo lắng như muốn khóc, miệng lẩm bẩm. Lúc này, ở bên ngoài cửa, lẫn trong tiếng gió thổi cứ vù vù vi vút trong đêm, thì vang lên có tiếng gõ cửa. Mở ra, mở ra. Tiếng ông Chính lè nhè phát ra bên kia cánh cửa gỗ. Bà Hương vừa mừng vừa giận, định bụng hôm nay là nhất định mặc cho ông ấy say thì cũng phải nói cho một thôi một hồi. Bà mau chóng tiến ra mở cửa. Tiếng bản lề cọt kẹt từ từ vang lên. Dưới ánh đèn sợi đốt đỏ đỏ chập choạng, bà Hương nhìn thấy toàn thân của ông Chính lấm lem bùn đất. Nghĩ bụng là chồng uống say đi đường bị ngã, bà cằn nhằn. Đấy, nốc cho nó lắm, vào rồi về lại khổ cái thân tôi hầu hạ đấy. Vào nhà đi, tôi ra giếng lấy nước. Mang theo tâm trạng khó chịu, bà quay người đi ra sau nhà múc nước. Sau tiếng gọi cửa vừa rồi, ông Chính cũng không có nói năng thêm một lời. Nếu như bà Hương mà nhìn kỹ, có thể nhận ra ở trên đôi mắt của ông phát ra cái thứ ánh sáng lập lòe quỷ dị. Cái gầu múc nước làm bằng lốp xe bò cũ kỹ rơi xuống cái đáy giếng vang lên đánh bốp tõm một cái. Bà Hương dùng dây kéo lên, bất giác bà cảm nhận được một hơi thở nồng nặc mùi rượu ở đằng sau gáy. Bà nhăn mày, say như thế không ở trong nhà, ra đây gió máy rồi lại cảm nhe răng ra đấy. Bà Hương vừa dứt lời cũng không thấy tiếng chồng đáp, chỉ thấy hơi thở của ông Chính ngày càng gấp gáp ở đằng sau, liên tục phả vào gáy mình. Bà bị hơi thở kia làm cho nhột nhột. Quỷ sứ nhà ông này, có tí dấm vào rồi lại dở trứng. Vào nhà đi, tí nữa. Lời còn chưa dứt, bà Hương cảm thấy đôi tay thô ráp của ông Chính đặt lên vai của mình mà nắm chặt. Ở kìa, đau người ta. Cảm thấy lực bóp từ tay của ông Chính càng lúc càng tăng, bà Hương khó chịu. Đau à? Đau à? Ở đâu? Thì bóp ở đây đau, ở đâu thì đau ở đấy, chứ còn làm sao mà hỏi. Có để yên người ta kéo cái gầu nước lên. Bà Hương lúc này thật sự bực, vai hơi dùng sức, ý đồ muốn hất đôi tay của ông Chính ra. Kìa! Một cảm giác đau đớn từ trên vai truyền đến. Bà Hương cảm thấy như có thứ gì sắc nhọn bấu vào trong da thịt. Bực mình quay lại định mắng cho chồng một trận xối xả. Ấy thế nhưng lời mắng còn chưa kịp thốt ra thì toàn thân của bà Hương cứng đờ đờ, hai mắt trợn trừng trừng. Trong đôi mắt của bà ấy, sự sợ hãi của bà ấy đã xâm chiếm toàn bộ. Này! Ông! Ông! Âm thanh của cái gầu nước rơi xuống giếng đánh ồm một cái, lấn át đi cái tiếng ú ớ trong cổ họng của bà Hương. Là ông Chính, ông đứng đó nhìn bà ấy, thế nhưng đôi mắt xanh lè lè dãi rớt thèo lèo ở bên mép. Bộ dáng của ông Chính lúc này trông như là con dã thú vậy. Nó đang lăm le miếng mồi ngon, chứ không còn là một con người nữa. Đừng sợ, nhanh thôi. Tiếng nói của ông Chính bây giờ cũng không còn trầm đục nữa, mà nghe khều khào, vọng vọng ma mị. Bà Hương sợ hãi lùi dần về phía giếng, ánh mắt vẫn khiếp đảm nhìn ông Chính chằm chằm, miệng lắp bắp: "Kìa ông ơi, ông làm sao đấy? Ông đừng làm em sợ." "Ai? Tao à?" Ông Chính nói đoạn đưa bàn tay thô ráp lên miệng liếm đi những vệt máu của bà Hương vẫn còn đang đọng lại ở ngón tay mà ma mị nói. Bà Hương bấy giờ đã sợ đến thất hồn lạc phách, đôi chân run run rẩy rẩy, không còn sức mà gánh thân thể. Bà ngồi bệt xuống đất, mắt đăm đăm nhìn vào người chồng bấy lâu vẫn đầu ấp tay gối, đang bị cái thứ yêu tàn gì khống chế. Ông Chính thấy bà Hương thất thần như thế thì cười lên khẳng khặc, từng bước tiến lại gần. Đôi tay vẫn cứ đưa lên liếm chút máu còn đọng, ánh mắt bùng lên sự dã tính, thèm máu thịt. "Không, tránh xa tôi ra, ôi giời ơi làng nước ơi." Tiếng bà Hương hét loạn lên khi thấy cái thân thể vặn vẹo của chồng bổ nhào về phía mình. Ngay khi bàn tay to lớn của ông Chính sắp chộp lấy đầu của bà Hương thì tiểu quỷ từ đâu xuất hiện. "Tránh xa bà ra." Tiểu quỷ kêu lên lanh lảnh, một tay chặn lại bàn tay to lớn của ông Chính, tay còn lại phóng ra được một luồng quỷ lực đánh bay thân thể của lão ra. Bà Hương mắt trợn trừng nhìn những sự việc quái dị liên tiếp diễn ra. Vừa rồi là ông Chính, bây giờ trước mắt lại là bóng dáng của đứa trẻ, thân thể lúc tỏ lúc mờ. Kinh hãi, khiếp đảm, bà Hương lăn quay ra ngất đi. "Thằng nhãi này, không phải việc của mày, cút ngay." Ông Chính lồm cồm bò từ dưới đất dậy, đôi mắt đỏ ngầu trợn như muốn nổ cả ra, nhìn tiểu quỷ mà quát: "Thứ yêu tà, tiểu quỷ đẹp trai ta đây, đừng hòng hại người." Tiểu quỷ cười cười, một kích vừa rồi của nó đã đánh bay ông Chính. Nó nghĩ cái thứ đang lẩn trốn trong thân xác của ông Chính chỉ là một thứ yêu tà mới tụ thành hình. Ấy thế nhưng tiểu quỷ sai, nó đánh giá nhầm thực lực của kẻ trước mặt. Ông Chính bị những lời ấy của tiểu quỷ làm cho kích động, toàn thân run lên từng chập, yêu khí cũng phóng xuất ra xối xả. "Thối quá, sao yêu khí của mày lại thối như vậy ạ?" Tiểu quỷ là quỷ, làm sao có thể cảm nhận được mùi thối. Chỉ đơn giản là nó biết được mùi âm khí, oán khí, yêu khí. Bây giờ cái mùi vị này nó lại làm cho nó khó chịu. "Mày muốn biết phải không?" Ông Chính vươn cổ về phía tiểu quỷ. Bất chợt tiếng da thịt bị xé toạc vang lên trong đêm. Ở trên thân của ông Chính xuất hiện những vết rách. Tiểu quỷ kinh ngạc, nó không biết rốt cục là ông Chính này ông định làm gì. "Nhóc con, mày xem ta là ai?" Bờ môi thâm xì xì của ông Chính thốt ra những lời ấy. Kế đó lão đưa đôi tay thô ráp cắm những móng tay sắc nhọn lên đỉnh đầu, móc mạnh ra một cái. Lớp da ở trên đỉnh đầu bị toạc ra làm hai nửa. Theo lực kéo, ông Chính từ từ bị lột da ra khỏi thân thể. Lớp da bị lột đến đâu, máu tươi tuôn ra xối xả đến ấy, máu nhuộm đỏ cả cái thứ đang ngoe ngoẩy ở bên trong. Ngươi không phải là nhập xác, là ngươi sống trong thân thể của ông này." Tiểu quỷ nhận ra thứ gì đó, kinh hãi kêu lên. Nó là quỷ, từ khi chết thiên tri được khai mở, có biết về những loài giống tà. Bao nhiêu năm qua ở bên Khánh lại được anh chỉ dạy rất nhiều kiến thức. Bây giờ nhìn thấy một thân thể khác đang từ từ tách ra khỏi da thịt của ông Chính mà trôi ra, tiểu quỷ biết rằng thứ trước mặt nó không phải là yêu quái đơn thuần, mà là huyết yêu, là giống tà vật dùng cơ thể con người làm yêu huyệt để mình lẩn trốn tu luyện. Chính vì lẽ đó, nó có thể trốn tránh được ánh mắt của pháp sư. Đợi đến khi dùng máu thịt của người này tu luyện thành thân thể, huyết yêu sẽ xé bỏ thân thể của vật chủ mà xuất thế. Mày biết thì đã muộn. Tao đã thành hình. Một tiểu quỷ nhãi nhép như mày làm gì được tao? Chưa biết ai hơn ai đâu. Tới đây, hôm nay ta diệt ngươi. Tiểu quỷ tức giận, phi thân tiến lên, đánh thẳng tới huyết yêu. Một trận khổ chiến cứ như vậy mà bắt đầu. Trong lúc tiểu quỷ đang xả thân chiến đấu bảo vệ bà Hương, thì ở đầu thôn vang lên những tiếng gào rú vang vọng. Đáp lại tiếng hú ấy, từng đốm sáng màu xanh dần dần xuất hiện, lập lòe trong đêm. Những tiếng rít gào mang theo đói khát liên tục truyền đến. Tiếng gì mà ghê thế? Bà cụ Vân ở trong nhà nghe âm thanh ghê rợn thì thật sợ hãi hỏi con trai. Bù ở trong nhà, con ra xem như thế nào. Con trai bà cụ Vân, anh Việt, nói đoạn định tiến ra cổng xem xét thì bị vợ ngăn lại. Mình ơi, mình tối rồi, hay là thôi đi. Bác Hoàng bác chẳng bảo là đêm đến không được ra đường sao? Em sợ. Mình yên tâm, tôi ra xem có chuyện gì rồi vào ngay. Mình ở trong này với con đợi tôi. Việt nói xong cũng không để ý đến vợ, cầm đèn pin với con dao bầu để ở đầu hè, bước ra ngoài cổng quan sát. Bất giác tiếng hét thất thanh từ nhà bên vọng sang. Việt giật mình, linh tính mách bảo là có điều gì không ổn. Anh Việt ngậm đèn pin vào miệng, chống hai tay lên bờ tường đu người nhảy qua nhà hàng xóm. Ở trong nhà hàng xóm lúc này đèn đóm tắt ngúm, tiếng hừ hừ phát ra không ngớt, là tiếng da thịt bị xé rách, tiếng nhai rau ráu vang lên, làm cho Việt nghe mà đầu đổ mồ hôi lạnh. Bác Dũng ơi, bác Dũng! Việt vừa nhỏ giọng gọi, vừa đưa đèn pin rọi lên tứ phía như là sợ bị ai phát hiện. Bất chợt mọi thứ im lặng đến lạ thường. Việt hít sâu một hơi, đưa đèn pin quét qua một góc tối, phát hiện ra một thứ. Anh ta há mồm trợn mắt. Ở trước mặt là hai cái bóng người lom khom, một lại đang nằm im bất động. Người nằm ở trên thân mặt đất, thân thể bị xé toạc cả ra, máu tươi và thịt nát be bét. Việt nhận ra ngay những tiếng động lạ khi nãy phát ra từ đây. Dường như là kẻ đang lom khom hì hục cắn xé thi thể xấu số kia đã phát hiện ra Việt. Kẻ quay lại hướng mắt sáng quắc nhìn về phía Việt, làm cho toàn thân của anh lạnh toát, da gà da chó nổi lên. Trước mắt của Việt là một khuôn mặt đầy máu, bè bét máu. Đèn pin chiếu vào càng làm cho mắt của quái nhân kia hiện lên ánh xanh đầy tà mị đến đáng sợ. Quái nhân nọ nhìn thấy Việt thì không những sợ hãi mà khóe miệng của nó lại trào máu đỏ. Nó nhếch lên như khiêu khích, rồi nó ngửa cổ hú dài. Tất cả sự việc diễn ra trước mắt làm cho người gan dạ như anh cũng phải chồn chân. Biết quái nhân kia đang gọi đồng bọn, Việt vội vã xoay người bỏ chạy. Thế nhưng bất chấp tất cả đều đã quá muộn. Ở sau lưng của Việt, một đôi mắt màu xanh lấp ló ngay trên bờ tường. Những tiếng gừ gừ phát ra từ phía bốn đôi mắt. Việt nuốt nước bọt, anh biết là hôm nay mình cũng khó thoát. Ở trong lòng thầm nghĩ, nếu như có chết thì cũng phải bung sức một phen. Nghĩ là làm, không còn đắn đo đám yêu tà nữa. Anh đưa đèn pin lên miệng ngậm lấy, hai tay nắm chặt con dao dựa, cong mình nhảy một bước dài, thuận thế bổ thẳng về hướng đôi mắt kia. Một tiếng kêu rú phát ra, Việt chửi thề, là chó tình rồi, mẹ nó. Nhân lúc thắng thế, Việt vung dựa chém liên tiếp về mấy cái bóng đen còn lại. Thế nhưng dù sao, chó đã thành tinh thì nó phải tinh ranh hơn chó thường. Đòn bất ngờ của Việt chỉ đủ để tổn thương một con, bởi vì lúc ấy chúng nó chưa phòng bị. Giờ đây khi đã lấy lại tinh thần, dã tính kích phát, từng con chó nhe răng trợn mắt rảo bước đi vòng quanh Việt, như là chúng nó còn đang muốn vờn con mồi ngon trước mặt vậy. Việt rơi vào hung hiểm giữa vòng vây của đám chó tinh. Ở nhà của bà Hương, trận chiến của tiểu quỷ và huyết yêu cũng đang kịch liệt lắm. Huyết yêu thổi ra một đám khói màu đỏ che chắn công kích của tiểu quỷ, sau đó nhanh chân nhảy lui ra đằng sau mấy bước mà cười sằng sặc. Nghe thấy không? Mày nghe thấy không thằng nhóc? Là tiếng thủ lĩnh gọi tao. Người đã bắt đầu hành động rồi. Mày và thằng pháp sư kia sẽ chết. Không làm gì được đâu. Không. Tiểu quỷ nhíu mày, tiếng hú vừa rồi nó cũng nghe rõ. Yêu lực quả nhiên là khủng bố. Nó chỉ sợ là một đại yêu. Tiểu quỷ hít lên một hơi. Từ nãy đến giờ nó và huyết yêu mới hình thành đánh nhau đã bất phân thắng bại. Hiện tại mọi việc quá gấp gáp, Khánh thì lại không có ở đây, an nguy của mọi người đều nằm trong tay nó. Nghĩ đến vậy, đôi mắt của tiểu quỷ vốn trong veo vằn lên những đường vân đen. Toàn bộ thân thể của nó phóng ra một luồng quỷ lực hùng hậu. Kế đó, một cỗ sát khí quẩn quanh đan sen quấn lấy người của tiểu quỷ. Tiểu quỷ đã dùng ra toàn lực. Tốt, phải thế chứ. Huyết yêu cười sảng sạc dữ tợn. Dường như từ đầu đến giờ nó cũng chưa tung ra thực lực chân chính. Quay trở lại với tình thế của Việt, bốn con chó tinh vờn quanh Việt một hồi thì bắt đầu nó rú lên, lao vào cắn xé. Từng cú đấm uy lực cùng với lưỡi dựa sáng loáng lao đi rất nhanh. Những tiếng bình bịch vang lên không ngớt, kèm theo đó là những tiếng móng vuốt sắc nhọn cào lên da thịt. Việt bị trúng thương hét lên đau đớn, nghiến chặt răng để không ngã xuống. Anh ta biết nếu như mình dừng tay, thân xác sẽ lập tức bị chia năm xẻ bảy. Lũ khốn kiếp, chúng mày yêu tà hại người, chúng mày chết đi. Việt hét lên, cầm chặt con dựa chém loạn xạ về phía bốn con chó trong tuyệt vọng. Bất giác ở đằng sau lưng Việt, luồng gió lạnh lẽo thổi tới. Việt sợ hãi vung dựa quét về đằng sau thì keng một cái, tiếng kim loại vang lên chát chúa. Việt giật mình nheo mắt lại nhìn thì mừng rỡ. Thầy Khánh, là thầy. Cơn gió lạnh vừa rồi là quỷ lực trên thân thể của Khánh tỏa ra. Khi nãy Khánh dùng tốc độ nhanh nhất để quay về làng, vừa đến giữa làng đã nghe tiếng đánh nhau, liền lập tức xông vào, cũng may là còn kịp. Khánh liếc nhìn toàn thân Việt, thấy trên người của anh ta quần áo tả tơi, có mấy chỗ da thịt bị cào rách, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Kế đó liếc mắt về góc tối nơi quái nhân kia đang đứng, đôi mày của Khánh cau lại. Anh cảm nhận được một cỗ yêu khí cường đại. Hai mắt của Khánh khóa chặt vào quái nhân, mở miệng nói: Chuyện đi giao cho tôi. Ở quanh thôn yêu khí nồng đậm, khẳng định còn có yêu tà khác. Thân thủ của anh tốt, cầm những lá bùa này đi đến từng nhà, gọi mọi người tập trung lại. Ai có bùa đứng ở ngoài, ai không có đứng ở bên trong, cố thủ ở đấy đợi tôi. Khánh nói một hơi dài, lấy ra một sấp bùa màu vàng đưa cho Việt. Sau lần Khánh cứu con gái của mình, Việt xem như Khánh là ân nhân. Mọi điều Khánh phân phó, Việt thề sẽ sống chết làm theo. Anh ta vâng dạ, dẹp bỏ sự sợ hãi đang xâm lấn, liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Bầy chó tinh thấy Việt bỏ chạy, định đuổi theo. Thế nhưng rất nhanh, bóng dáng của Khánh đã chặn lại trước mặt bọn chúng. Đôi mắt của bầy chó tỏa lên ánh sáng lạnh lẽo, như muốn đóng băng thần trí của đám yêu tà này. Thứ ác nghiệt tu tà hại người, thật đáng giận. Mà đã là tu tà thì không xứng tồn tại trên thế gian. Diệt. Chữ diệt vừa phát ra từ miệng của Khánh, thân thể của anh lay động, một đạo kiếm quang màu đen lóe lên. Nhanh như chớp, đầu của một con chó tinh lăn lông lốc, yêu huyết phun ra. Sự việc diễn ra quá nhanh, sự tàn khốc của Khánh như thổi tắt dã tính trong mắt của ba con còn lại. Cả ba con chó cúp đuôi, miệng rên ư ử, trong mắt toát lên sự sợ hãi. Sợ sao? Các người cũng biết sợ sao? Dứt lời, Khánh lại tiếp tục xông tới. Những tiếng phầm phập vang lên, ba âm thanh trầm đục, thân thể to lớn gớm ghiếc của ba con chó từ từ đổ xuống. Quái nhân đứng từ xa trông thấy, đôi mắt màu xanh của nó híp lại. Nó cảm nhận được khí thế của Khánh, cảm nhận được khát khao chu tần yêu ma, thế thiên hành đạo của Khánh. Quái nhân nọ lẩm bẩm: trên thân của hắn quỷ khí nồng đậm, còn có cả thi khí. Hắn rốt cuộc là người hay là quỷ? Quái nhân nọ nói đoạn, hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn Khánh, sau đó ngửa cổ hú lên. Tiếng vang vang lên dữ dội truyền ra khắp làng. Quái nhân nhanh chóng chìm vào trong màn đêm đen đặc. Khánh lúc này không đuổi theo, sự an nguy của dân làng bây giờ mới là quan trọng. Hơn cả là Khánh vẫn không thấy tiểu quỷ, anh đang thực sự lo lắng cho nó. Ở bên kia, hai tiếng chấn động kịch liệt phát ra ở đầu thôn, tiếng của tiểu quỷ rên rỉ. Vừa rồi nó và huyết yêu đối công kích, lực lượng xem như là cân bằng. Ấy thế nhưng đến thời khắc mấu chốt, huyết yêu dùng ám chiêu, nhân lúc tiểu quỷ không để ý, liền nhắm mặt của tiểu quỷ phun ra một bãi dịch. Tiểu quỷ biết đấy là yêu độc, phi thân tránh né. Huyết yêu nhân cơ hội kia bạo phát ra yêu lực, đánh bay tiểu quỷ. Người chơi bẩn, người to đầu chơi bẩn, có giỏi thì đánh nhau tay bo, ta không chơi nhổ nước bọt đâu. Tiểu quỷ thân thể bị thương nhưng bản tính trẻ con trỗi dậy, nó chống nạnh gân cổ mà mắng: độc yêu cũng là từ thân thể của ta, ai bảo là chơi bẩn, chẳng phải khi nãy người còn cắn ta còn gì. Huyết yêu cãi lại, tiểu quỷ ấm ức trong lòng cũng không biết phản bác ra sao, dồn hết căm tức vào đôi tay nhỏ bé, lại một lần nữa lao tới. Ở trên con đường đất giữa làng, tiếng bước chân người vang lên không ngớt, kèm theo đó là tiếng hô hoán, khóc than mếu máo. Nhà bà Từ có ở nhà không? Tiếng của Việt gọi lớn, đáp lại ấy là giọng nói run rẩy của một bà lão. Ai đây? Nói rồi hẵng vào. Không là tôi chém đấy. Tiếng của bà cụ Từ làm cho mọi người ở ngoài vừa mừng vừa buồn cười. Một bà cụ 80 tuổi thì sức mà chém được ai? Cháu Việt, con bà Vân. Việt nói đoạn đẩy cửa vào trong. Ở trong nhà của bà Từ, gạo muối được rải ra đầy đất. Bà Từ ngồi co rúm ở một góc, trên tay lăm lăm cái liềm, ánh mắt sợ hãi. Ôi giời ơi! Bà Từ nhìn thấy Việt cùng mọi người làng thì méo máu khóc lóc. Có mấy người về trấn an mãi bà mới thôi. Cứ như vậy, Việt lần lượt đem những người khác gõ cửa từng nhà. Đa phần mọi người đều trốn kỹ ở trong nhà cho nên không có sao. Chỉ có vài người, không biết là vì hiếu kỳ hay là bị cái gì mê hoặc mà bước ra khỏi nhà, giống như ông Dũng, mới bị cho đám yêu tà kia nó giết hại. Cứu cháu với các bác ơi! Trong lúc mọi người đang túm tụm, ở trên tay vẫn còn cầm theo lá bùa mà Việt đưa, xếp thành vòng tròn như Pháp Sư Khánh nói, thì ở trong bóng tối, tiếng một người con gái vang lên. Kế đó là tiếng gầm gừ của một thứ gì. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn lại, nhận ra là cô Thúy, nét mặt hoảng hốt, tập tễnh chạy về hướng của đám người. Là Thúy, con bà Sáu, Việt ơi! Cứu nó đi Việt! Bà Vân, mẹ của Việt khi nãy được con trai chạy về đưa đi, đứng ngay đằng sau thúc giục. Việt nghe vậy thì không dám chậm trễ, tay trái cầm bùa, tay phải cầm con dựa, chạy lên đón Thúy. Đúng lúc ấy thì có bóng dáng một con chó to lao theo. Việt sợ hãi, biết tốc độ của mình không kịp thì hét lên: Cổ Thúy, nằm xuống! Anh ta vung con dựa, ném thẳng vào đầu con chó, beng một cái. Con dựa bị móng vuốt sắc nhọn của con chó tinh gạt văng sang một bên. Việt điếng cả người, mắt nhìn chân chối. Thân thể to lớn của con chó tinh vẫn nhào về phía Thúy, thì một bóng người lao đến che chắn, rồi phụp một tiếng. Đầu con chó tinh bị thứ gì xuyên qua, nó rên ư ử được mấy tiếng rồi tắt lịm. Thầy Khánh! Ở trong đám người có người nhận ra Khánh cũng hô to. Tất cả cứ như là người chết đối, vớ được cọc. Anh Khánh! Anh Khánh! Tiếng của Thúy cũng yếu ớt vang lên ở dưới. Đôi mắt vẫn còn long lanh, vương những giọt nước mắt. Khánh nghiêng người, đẩy thân xác con chó tinh sang một bên. Thúy lúc này mới gượng đứng dậy được. Đưa mắt biết ơn nhìn Khánh. Bắt gặp ánh mắt của Khánh đang nhìn mình chằm chằm, Thúy có chút lúng túng thẹn thùng nói. Sao anh nhìn tôi như vậy? Cô không bị thương chứ? Những tưởng chừng như quan tâm nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo. Thúy hiểu tâm ý của Khánh, khe khẽ gật đầu. Kế đó đem nguyên cớ vì sao mình có mặt ở đây mà kể lại. Nghe Thúy kể đầu đuôi, Khánh nhíu mày trầm tư, rồi lại gật gù, dường như trong lòng đã chắc chắn một điều gì đó. Những tiếng chấn động lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của Khánh. Như nhớ ra điều gì, Khánh quay lại dặn dò. Mọi người đây, đừng có đi loạn, đợi tôi quay lại. Cô Thúy, đi với tôi. Khánh nói xong, bước đi. Thúy có chút ngây ngẩn không hiểu vì sao Khánh lại muốn cô đi cùng. Mọi người ở đấy ai cũng vậy. Thế nhưng tình cảnh trước mắt không cho phép cô suy nghĩ nhiều, vội vàng đứng dậy tất tưởi đi theo. Phía sau vườn nhà bà Hương, thân thể của bà ấy vẫn nằm im bất động. Cách đó không xa, hai thân ảnh một đen, một đỏ đang va chạm bôm bốp. Bây giờ tiểu quỷ trên thân cũng đã dính đầy quỷ huyết, thế nhưng ánh mắt của nó vô cùng kiên định, khóa chặt trên thân của huyết yêu. Huyết yêu cũng không có khá hơn, yêu khí tản mát, chứng minh nó bị thương không nhẹ. Dành con, mày khá lắm. Huyết yêu hai mắt đỏ au nhìn tiểu quỷ. Hắc mang lượn quanh thân của tiểu quỷ cũng ngày một ảm đạm, thế nhưng nụ cười vẫn ở trên môi. Nó đáp: Ngươi nghĩ tiểu quỷ đẹp trai ta tu luyện thời gian là uổng phí à? Đến đây ta với ngươi đánh nhau 300 hiệp. Ê, 300 hiệp? Huyết yêu có chút ngây ngốc. Ê, ngươi là đồ ngu mà, hy đến chuyện trương phi mà không biết. Tiểu quỷ cười toe toét, lại một lần nữa tiến lên. Huyết yêu kia nào biết tiểu quỷ nói là nhắc đến ai, bởi vì hắn đâu có được như tiểu quỷ đến các làng xem ké phim truyền hình. Mày ngông cuồng, mày tự tin lắm. Huyết yêu mặc kệ, tiểu quỷ nói lên thiên, đang định vận lực đánh một kích thì bất ngờ một cơn gió lạnh từ đằng sau ập tới. Tiếp theo đó là tiếng hét vang lên. Tiếng hét là của Thúy. Ngay khi Khánh tiến đến vị trí sinh ra lực lượng của 3 tiếng nổ thì phát hiện ra tiểu quỷ và huyết yêu đang đánh nhau. Khánh cũng nhận ra yêu khí của huyết yêu tăng vọt, biết là tiểu quỷ lĩnh chọn một kích này sẽ vô cùng nguy hiểm. Không dám chậm trễ, Khánh vọt tới trước. Thế nhưng thân người của anh vừa động thì Thúy cũng chạy đến. Nhìn cảnh quỷ dị, cô sợ hãi lắm. Huyết yêu nghe tiếng hét ở đằng sau lưng, biết có người tới, hắn nhảy lui ra né tránh công kích của tiểu quỷ. Xoay đầu nhìn lại vừa vặn nhận ra một cỗ sát khí ập tới mình. Huyết yêu cảm nhận được lực lượng cường đại thì trong lòng kinh hãi lắm, vận hết yêu khí nghênh đón. Người ta chỉ thấy uỳnh một tiếng rung chuyển cả trời đất, linh lực tỏa ra. Huyết yêu bị đánh văng ra ngoài hàng rào dâm bột, toàn thân của nó bắt đầu cảm giác đau đớn. Nó biết kẻ mới tới lợi hại, không dám kinh khinh thường, nó mau chóng muốn chạy trốn. Thầy, cuối cùng người cũng về rồi. Tiểu quỷ nhìn thấy Khánh thì vui vẻ lắm, thế nhưng vừa dứt lời, thân ảnh của nó lại run lên. Nó nôn ra một ngụm quỷ huyết. Khánh sợ hãi, thu nó vào trong bình sứ, cầm trong tay, phóng ra quỷ lực, giúp tiểu quỷ điều hòa. Con cực khổ rồi, làm tốt lắm. Đưa mắt nhìn về phía Hương, bà Hương đang nằm trên mặt đất, thấy bà ấy vẫn phập phồng còn thở. Khánh biết bà còn sống. Ở trong bình sứ, tiểu quỷ cười khanh khách. Thầy ơi! Nó là huyết yêu, tu vi của nó cao lắm, con không phải là đối thủ của nó đâu. Khánh cười đáp, con không phải là đối thủ, mà còn là con phân tâm bảo vệ người phụ nữ kia. Huyết yêu chạy mất rồi, lần sau gặp lại ta sẽ để cho con tận tay tiêu diệt nó. Tuy hồn thân suy yếu, nhưng tiểu quỷ vẫn dạ vâng vui vẻ. Bản tính của trẻ thơ là như vậy, mặc dù là quỷ hay là người thì cũng không có ngoại lệ. Sau khi huyết yêu chạy khuất vào trong màn đêm, phía sau tường nhà bà Hương chỉ còn lại ba người Khánh, Thúy, bà Hương. Bây giờ Thúy mới bình tĩnh lại được. Cô vội vã đỡ bà Hương dậy, cố gắng đánh thức bà ấy. Cô Hương ơi, tỉnh lại đi cô Hương. Thúy gọi mấy lần không có tác dụng, đôi mắt ẩn ẩn nước nhìn Khánh mếu máo. Cô bị làm sao này? Khánh đi ngồi xuống một bên, bị dọa sợ, hồn phách trong thân thể rối loạn, cơ chế sinh học vẫn còn nhưng thần trí đã đóng lại, nhất thời không thể tỉnh lại ngay được. Khánh nói đoạn liền cõng bà Hương lên vai, nhìn lướt qua đống da thịt của ông Chính, khẽ thở dài. Hai người tiến dần về phía dân làng. Bấy giờ trời cũng tờ mờ sáng, tiếng khóc than oán thán bao trùm cả một ngôi làng nhỏ. Ông Hoàng sau khi gia cố phong ấn xong cũng quay lại, nhìn thấy cảnh tang thương, nội tâm của ông cũng đau tự trách nhiều lắm. Nhìn thấy Khánh đang xử lý yêu khí trên những bộ phận thi thể còn sót lại của những nạn nhân xấu số, ông Hoàng tiến lên. Sau khi lo mai táng cho bọn họ, tôi có việc muốn bàn với chú đấy. Khánh nghe vậy thì gật đầu, bởi vì anh cũng đang có chuyện muốn nói với ông Hoàng. Cơn gió cuối chiều cuốn bay giấy vàng mã cùng với đất cát, những đám mây đen vần vũ trên bầu trời như báo hiệu một cơn mưa nặng hạt. Bà cụ Vân đứng giữa đám đông, ngửa mặt lên trời mà oán thán lắm. Trời ơi là trời, dân làng thôi người ta còn chưa đủ khổ hay sao? Đến chết rồi mà không được yên hay sao? Khánh nghe những lời kêu than ấy, trong lòng đau thương. Anh nhớ lại những cái chết thương tâm mà mình đã từng gặp. Ý nghĩ căm thù yêu ma quỷ quái càng lúc càng được hôn đúc. Khánh ngửa mặt lên nhìn trời. Mưa cuối cùng cũng rơi xuống, ánh lửa bập bùng từ dàn hỏa thiêu những người xấu số, như đang gắng gượng đối chọi lại với tự nhiên. Bất giác Khánh nhăn mặt, nước mưa này có cái gì đó không đúng. Một tia sét lóe lên trong thần trí, Khánh hét lên. Tất cả mọi người vào nhà nhanh lên! Tiếng hét của Khánh làm cho bà con giật mình. Không ai bảo ai, tất cả bước theo lời Khánh. Đối với họ, Khánh đại diện cho lẽ phải, đại diện cho sự sống. Mọi điều Khánh nói, bọn họ đều tin. Là yêu khí. Ông Hoàng dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, quay sang Khánh. Khánh gật đầu. Nội tâm của anh đang khẩn trương vô cùng. Anh cảm nhận được yêu khí trong nước mưa. Hay nói một cách khác, nước mưa này là do yêu tà tạo ra. Không lẽ phòng ấn có vấn đề, là huyết thiểm thử sắp thoát ra? Ông Hoàng sợ hãi lắp bắp. Bác nói vậy là sao? Khánh khó hiểu. Ông Hoàng than thở. Chú quên huyết thiểm thử là gì sao? Thứ nó hấp thu tu luyện là nước. Bao nhiêu năm qua quanh đây hạn hán triền miên là vậy. Tuy nó không thể chống lại toàn bộ quy luật của thiên địa, nhưng sự ảnh hưởng của nó thì có. Thì ra là vậy. Mưa này là do yêu khí của nó tích tụ mà thành. Tu vi của huyết thiểm thử thực sự là nghịch thiên. Khánh nói đoạn trầm mặc suy nghĩ, trong lòng đã có quyết tâm, cho dù phải chết cũng quyết diệt trừ nó. Đang trong lúc Khánh và ông Hoàng đứng nép bên hiên một căn nhà nói chuyện, Việt đi đến. Thầy Khánh, chuyện gì đang xảy ra? Mưa này là... Khánh hiểu ý của Việt lên đáp. Mưa này có yêu khí. Người thường như anh hay là bà con, nếu như để nước mưa ngấm vào người, nguy hiểm đến tính mạng. Một khi dương khí bị xói mòn, sẽ biến thành yêu quái. Việt nghe Khánh nói như vậy thì sợ hãi lắp bắp. Thế bây giờ phải làm sao ở thầy? Khánh nhìn lên bầu trời, thấy mây đen đang dần dần tán đi. Sẽ nhanh thôi, mưa tạnh. Đến lúc đó ai về nhà nấy, chuẩn bị lương thực. Bất luận có việc gì cũng không được tự ý ra khỏi nhà. Nếu như sáng ngày mai tôi và thầy Hoàng đây không đến gọi cửa, tất cả mọi người phải đợi đến chính ngọ, ngay lập tức rời khỏi làng này. Tuyệt đối không được ai ở lại. Nghe ra sự việc nghiêm trọng, Việt gật đầu lê lệ. Nhưng nhớ ra chuyện gì, anh ta nhìn Hoàng, ông Hoàng với ánh mắt ngây ngốc. Khánh hiểu Việt muốn hỏi. Không sai, thầy Hoàng là người âm thầm bảo vệ làng này trong suốt thời gian qua. Những vong quỷ dọa người ra đường buổi tối đều là âm binh của thầy. Mọi người nợ thầy một mạng đó. Việt nghe đến đây liền khom lưng bái ông Hoàng một cái thật sâu. Tất cả mọi người đứng nghe hết câu chuyện, ai nấy đều nhìn ông Hoàng đầy biết ơn lắm. Nhìn thấy sự thật tâm của mọi người, ông Hoàng xua tay. Người tu đạo lấy trừ ma vệ đạo đặt lên hàng đầu. Bà con đừng làm vậy. Tất cả nghe theo lời của thầy Khánh. Nếu như sáng mai chúng tôi không trở lại, mọi người phải mau chóng rời đi. Các thầy định đi đâu? Việt lo lắng hỏi. Khánh nhìn anh ta đáp. Thế thiên hành đạo. Thế thiên hành đạo. Sự mơ hồ toát lên trong đôi mắt của Việt. Anh là người hiểu chuyện, hết sức mình không thể giúp được gì, cho nên im lặng không nói. Lúc này cơn mưa mang đầy yêu khí cũng đang ngừng rơi. Những cơn gió nhẹ nhẹ thổi bay đống tro cốt của những người xấu số. Với họ, âu đó cũng là một sự giải thoát. Được rồi, mọi người ai về nhà đấy, nhớ những gì tôi dặn. Khánh nói xong tiến bước ra ngoài. Bất chợt tiếng của Thúy nói với theo. Anh cho tôi theo. Tôi muốn trả thù cho mẹ tôi. Khánh đáp. Cô không sợ sao? Tôi không sợ. Chúng giết mẹ tôi, tôi muốn báo thù. Khánh nhếch khóe miệng mỉm cười, rồi lại nói. Được, nếu như cô muốn theo tôi để báo thù, đeo hai cái vòng tay đã được tôi khai quang điểm nhãn. Hễ mà gặp yêu tà trực tiếp đánh nó. Muốn báo được thù thì cô phải tự bảo vệ bản thân mình đã. Đôi mắt của Thúy sáng lên, gật đầu lia lịa. Khánh mỉm cười đưa cho Thúy hai cái vòng bạc. Hai tay của Thúy run run đón lấy. Một cảm giác mát lạnh lan tỏa. Cô mỉm cười nhìn Khánh. Sau khi Thúy đeo vòng tay, Khánh, ông Hoàng và Thúy cùng với thằng bé Lân tạm biệt mọi người, bước vào một khoảng không dần dần bị nuốt chửng trong màn đêm. Màn đêm bao phủ cảnh vật. Ở xa xa những đôi mắt màu xanh vẫn đang lấp ló, cứ như đang chờ đợi điều gì. Ở trong căn nhà ngói đỏ của ông Hoàng, Khánh với ông Hoàng đang bàn bạc. Chuyện đã đến nước này, vậy cũng chỉ liều một phen thôi. Ông Hoàng nghe Khánh nói như vậy thì gật gù. Ông biết trận chiến này là không tránh khỏi, nhưng trong nội tâm của ông Hoàng vẫn lo lắng lắm. Dường như đoán ra suy nghĩ của ông, Khánh lên tiếng. Bác đang lo đám yêu tà kia nhân lúc chúng ta vào hang mà đánh lén. Ông Hoàng gật đầu. Khánh cười nói. Bác đừng quá lo lắng. Không phải là tôi vừa đánh đuổi cả đám đi hay sao? Bọn chúng chỉ là tiểu yêu. Thấy sức mạnh của tôi như vậy, cho có 10 lá gan chúng cũng không dám quay lại. Nghe những lời ấy có phần ngông cuồng, ông Hoàng không khỏi nhíu mày thầm nghĩ. Tại sao người thanh niên này lại thay đổi nhanh như vậy? Tuy mình gặp cậu ta chưa lâu, nhưng nhìn qua, người thanh niên này lại không giống như là một kẻ khoác lác. Trong lúc ông Hoàng còn đang nghĩ, Khánh tiếp lời. Bác phải tin vào bản thân mình chứ. Những thứ hôm nay tôi nhìn thấy tuyệt đối đáng tin cậy đâu. Khánh nói đến đây, đôi mắt lóe lên như ẩn giấu điều gì. Ông Hoàng càng nghe lại càng cảm thấy rối. Thế nhưng nhìn vào đôi mắt của Khánh, ông ta cảm giác được sự kiên quyết. Đang cẩn thận suy nghĩ, bộ dáng đăm chiêu của ông Hoàng làm cho Khánh bật cười. Khánh đứng dậy vỗ vai ông Hoàng, giọng ngâm nga. Mưu sự do nhân khiển, hành sự dựa hoàng thiên. Yêu nhân lòng ta biết, chỉ chờ ngươi tới phiên đó. Khánh ngâm xong bốn câu thơ, thái độ khác thường, chắp tay đi ra sân quan sát thiên tượng. Thấy đứng ở một bên nghe hai người nói, nét mặt của cô ta cũng ngây ra. Thấy Khánh đi cũng chạy theo. Này, anh vừa ngâm nga cái gì mà lạ vậy? Anh biết làm thơ à? Chỉ là ngẫu hứng thôi. Trước những trận chiến hung hiểm, tôi đều như vậy. Cô không hiểu ý nghĩa sao? Khánh vẫn đang quan sát năm đốm sáng ở trên trời, miệng hỏi. Thúy lắc đầu đáp. Tôi từ bé không được đi học, nên... Giọng của Thúy có nét buồn, giống như những điều vừa nói làm cho cô nhớ về mẹ mình. Ở trong nhà, ông Hoàng nghe hết bốn câu thơ của Khánh thì càng đăm chiêu hơn. Dường như trong lời thơ của Khánh ẩn chứa một điều gì. Thầy ơi! Lần nãy giờ đang chuẩn bị pháp khí giúp ông Hoàng nghe thấy hết, bước ra gian chính. Ánh mắt của nó mang theo sự lo lắng, đến bên cạnh ghé tai ông Hoàng nói điều gì. Chỉ thấy hai mắt của ông Hoàng trừng lên, cứ như là ông vừa được nghe đồ đệ của mình nói cho điều gì kinh khủng lắm. Gió thổi càng lúc càng mạnh. Những tiếng kéo kẹp của bụi tre ngay bên cạnh nhà vang lên, càng làm cho bầu không khí ma mị và căng thẳng. Ở trong nhà, ông Hoàng bước ra. Ta có chút việc phải giải quyết, đợi ta về rồi chúng ta phá yêu huyệt của Huyết Thiểm Thử. Khánh nhìn vào đôi mắt đầy nhiệt huyết của ông Hoàng, mỉm cười, đoán chắc là ông Hoàng hiểu ý mình. Khánh gật đầu đồng ý, quay vào trong nhà, thả tiểu quỷ ra. Còn thế nào rồi? Tiểu quỷ bị thương, nhưng được Khánh dùng quỷ thuật giúp đỡ, hiện tại cũng khôi phục được phân nửa tu vi. Con không sao, người đừng có lo. Mà chị Thúy này, may quá chị không sao, là tốt rồi. Em là... Nét mặt của Thúy có nét sợ hãi. Tiểu quỷ cười cười. Vừa nãy em làm chị sợ. Em là quỷ, nhưng mà em là quỷ đẹp trai, quỷ tốt, giống như thầy em vậy. Nhìn tiểu quỷ đáng yêu hài hước, Thúy cũng bớt đi sợ hãi. Hai người một quỷ ngồi nói chuyện. Tiểu quỷ tinh nghịch, không ngừng trêu ghẹo. Thúy e thẹn, còn Khánh chỉ khẽ nở một nụ cười. Thế nhưng trong nụ cười ấy lại đầy lạnh lẽo. Ở một chỗ khác, tiếng kim khí cắm trên nền đất vang lên không ngớt. Ở bên cạnh kết giới phong tỏa khu vực không còn người ở của làng ma, hai bóng người một lớn một bé đang hì hục đào bới. Làm sao mà con hiểu được thâm ý của Khánh? Ông Hoàng vừa làm vừa hỏi, lân tay đặt tiền đồng xuống hố đất, miệng đáp: Anh vốn không phải là người tùy tiện, hôm nay anh nói nhiều như vậy là có điều khiến con nghi ngờ. Còn nữa, anh Khánh nói tới những thứ ngày hôm nay anh nhìn thấy tuyệt đối đáng tin. Còn nghĩ là anh nói đến trận pháp của người. Hai câu sau thì con không biết, con chỉ đoán là anh Khánh sợ có yêu tà theo dõi, không tiện nói thẳng ra, cho nên dùng thơ đem ẩn ý giấu ở trong. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Cậu ta muốn tường kế tựu kế. Ông Hoàng vừa dứt lời thì một thân ảnh lập lờ bay tới. Hướng ông nói: Thưa thầy, không có yêu tà bám theo, thầy yên tâm. Người vừa tới là oán quỷ. Hồi nãy sợ bị theo dõi, ông Hoàng phái oán quỷ đi xeo quan sát. Bây giờ nhận được tin báo không bị yêu tà phát giác, ông Hoàng cũng yên tâm hơn phần nào. Hai thầy trò hì hục hơn 30 phút đem trận pháp hình thành. Bốn cái hũ sành đựng đầy máu chó mực, gà lục đinh, máu lợn đen được chôn xuống đất. Ở phía trên còn được giải rất nhiều tiền đồng, pháp dược. Xong xuôi, Lân còn cẩn thận đem lá tre ở gần phủ lên, rồi mới cùng ông Hoàng quay về nhà. Khánh nhìn thấy hai thầy trò quay lại thì mỉm cười. Đợi họ tiến vào nhà, Khánh mới mở lời: Hai thầy trò cực khổ rồi. Chính tí đêm nay sẽ là thời khắc quyết định sinh tử, hai người chuẩn bị cho tốt. Khánh nói đoạn liền nhìn sâu vào mắt của ông Hoàng, rồi sau đó lại liếc mắt nhìn Lân. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại như là đang suy tư lắm. Ông Hoàng hiểu ra tâm ý của Khánh, khẽ thở dài gật đầu. Ánh trăng lưỡi liềm tỏa ánh sáng mờ ảo, chẳng mấy chốc đã đến 12 giờ đêm. Toàn bộ làng ma chìm trong đêm tối. Ánh sáng yếu ớt từ ngôi nhà ngói đỏ dường như muốn nói ấy là niềm hy vọng le lói cho vận mệnh của cả làng. Chúng ta đi. Khánh gọi tiểu quỷ, dùng tay xoa xoa cái đầu chọc của nó. Trận chiến này sẽ là trận chiến hung hiểm nhất mà ta và con trải qua. Nếu con muốn theo ta thì nhất định phải đáp ứng với ta một điều. Tiểu quỷ tròn mắt, ngây ngốc. Điều gì hả thầy? Khánh nhìn vào ấn đường của tiểu quỷ, nhấp nháy tinh quang. Con là người thân duy nhất còn lại của ta. Ta không muốn con gặp bất chắc. Lỡ như ta thất bại, con phải rời đi ngay. Không, con không đi. Con phải cùng người chiến đấu chứ. Tiểu quỷ mếu máo. Khánh cười. Cũng được, nhưng hồn thân của con chưa ổn định, để ta dùng đạo thuật chấn định cho con. Ta nói trước, chỉ cần ta thất thủ, con phải lập tức rời đi ngay. Sau này báo thù cũng không muộn. Con đồng ý thì ta cho đi cùng. Tiểu quỷ làm bộ suy nghĩ một chút, cuối cùng nó đồng ý. Khánh vui vẻ dùng ấn chỉ phóng ra cương khí hướng lưng của tiểu quỷ khắc xuống ấn ký và đạo văn. Đang lúc Khánh thi pháp, Thúy tiến lại gần, nét mặt có chút đỏ ửng lý nhí. Tôi ra ngoài một chút. Nói đoạn, hai tay nắm vạt áo vầy vò, như có gì khó chịu. Khánh liếc nhìn cô ta, gật đầu bảo cô đi nhớ cẩn thận, có điều gì thì phải la lớn lên. Ở bên trong, ông Hoàng và Lân cũng đang chuẩn bị thêm pháp dược cần thiết. Lân lần đầu tiên được cùng sư phụ chiến đấu, tâm trạng của nó cũng rất vui. Thế nhưng chính sự vui vẻ đó lại càng làm cho ông Hoàng lo lắng. Suy nghĩ một hồi, ông Hoàng lên tiếng. Lần, còn có nhớ ta từng nói với con thế nào là chính đạo, thế nào là tà đạo không? Lần bất ngờ khi nghe ông Hoàng nhắc đến điều này, ấy thế nhưng vẫn thành thật đáp. Dạ nhớ, chính đạo là làm theo chính nghĩa, thuận theo thiên đạo, thưởng thiện phạt ác. Tà đạo là đọa lạc, nhân tâm đắm chìm ma đạo, hại người hại mình, vạn kiếp không thể siêu sinh. Tốt. Vậy à, ngày mai con biết mình phải làm gì chưa? Ông Hoàng xoa đầu Lân, ánh mắt ôn nhu. Con nhất định sẽ theo thầy tu luyện, mai này đem đạo thuật trừ khử cái ác. Đúng, quà kia lấy cho thầy chu sa. Ông Hoàng cười nói. Lân vui vẻ đi đến tủ, đưa tay mở ra. Bất chợt sau lưng của nó vang lên tiếng thở dài. Kế đó, Lân cảm thấy sau gáy của nó nhói lên, không gian trước mắt tối sầm lại. Tiểu tử, con phải nhớ những lời hôm nay. Nếu như ta không về, con nhất định phải đi theo chính đạo. Ngủ đi. Từ mai, cuộc sống của con sẽ thay đổi nhiều lắm. Ông Hoàng nói xong, nhìn sang thân ảnh của Thủy đã xuất hiện từ góc phòng. Quỷ hồn Thủy dường như hiểu ra điều gì, lặng lẽ gật đầu không nói. Cô ta biết ông Hoàng đã hạ quyết tâm không để cho thằng bé tham gia trận chiến nguy hiểm, đem tín niệm và ý tưởng một đời của mình truyền đạt cho nó. Ông nhướng ánh mắt trìu mến nhìn thằng bé rồi bước ra khỏi phòng. Khánh thấy ông Hoàng đi một mình, biết ông đã có quyết định. Anh hướng ông Hoàng gật đầu, kế đó liếc mắt nhìn Thúy. Thúy tuy có chút lo lắng nhưng cũng nghiến răng tỏ ra cứng rắn. Khánh cười cười bước ra cửa. Ba người một quỷ tiến về phía trước. Trận chiến thế thiên hành đạo. Trên con đường đất sình lầy sau cơn mưa hồi chiều, Khánh cầm đuốc hướng âm. Ánh lửa trên ngọn đuốc chuyển dần sang màu xanh lét. Khánh trong lòng hiểu rõ nguyên do, cho nên cũng không có lấy làm lạ. Nương theo ánh đuốc của tất cả mọi người cùng tiến về rặng tre. Thầy ơi! Ánh mắt của tiểu quỷ sáng lên, nét mặt khẩn trương. Khánh cười cười nhìn nó. Tất thầy nghe theo lời của thầy Hoàng. Vừa dứt lời, từ xa những tiếng gầm gừ chuyển tới càng ngày càng gần. Là đám yêu quái. Thúy sợ hãi đứng nép ra sau lưng Khánh lắp bắp. Khánh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Bây giờ ông Hoàng mới tiến lên. Mọi người theo tôi, tuyệt đối đừng loạn. Nói đoạn, ông chậm rãi đi về phía trước. Khánh nhìn theo từng nhịp di chuyển của ông Hoàng thì nhận ra ông đang tiến vào một trận pháp. Anh hít sâu thu liễm toàn bộ quỷ khí, bảo tiểu quỷ chui vào trong ba lô, tránh cho quỷ khí ảnh hưởng đến trận pháp. Thúy khẩn trương cũng đi theo sau Khánh, ánh mắt không rời. Cứ như hiện tại mọi sự tập trung của cô ấy dành cho Khánh. Mấy người từng bước chậm rãi tiến vào một khu đất trống bị che lấp bởi lá tre. Ngay lúc họ tiến vào bên trong, bốn phía xung quanh xuất hiện những đốm sáng màu xanh lập lòe. Bọn chúng tới rồi. Ông Hoàng tuy có chuẩn bị nhưng mắt nhìn thấy yêu tà kéo đến đông thì không khỏi khẩn trương. Hiện tại âm binh của ông cũng đã tiến nhập vào bên trong phong ấn, giúp ông trấn nhiếp huyết thiểm thử. Nói trắng ra trận chiến này chỉ dựa vào ông và thầy trò nhà Khánh. Nhìn thấy sự khẩn trương ở trong mắt ông Hoàng, Khánh vỗ vỗ vai ông. Bác không cần lo lắng quá, để cứ để cho thầy trò tôi đem hết sức thi triển ra. Ông Hoàng biết Khánh nói điều gì nhưng không hiểu vì sao Khánh không nói rõ mà cứ lập lờ. Không phải hiện tại thế cục đã định sao, lại còn sợ bại lộ điều gì? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng ông Hoàng cũng không có thời gian để thắc mắc. Ông lấy từ trong túi ra một thanh kiếm gỗ, lại cầm trên tay một sớp bùa màu vàng, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đám yêu tà lượn lờ bên ngoài một hồi lâu không tiến vào, dường như chúng đang đợi lệnh của ai. Cùng lúc đó, từ trong bóng tối, một thân hình kỳ dị, toàn thân đỏ quạch quạch bước ra, đôi mắt đỏ lòm lòm nhìn chằm chằm vào ba người bọn Khánh. Một giọng nói lanh lảnh ma mị phát ra từ cái miệng nhơ nhớp nhẻo móng: "Lũ pháp sư các ngươi định chen vào yêu tộc chúng ta sao?" Giọng nói của huyết yêu vừa dứt thì từ trong ba lô của Khánh truyền ra tiếng của tiểu quỷ: "Đồ gớm kiếp chơi bẩn, lại còn dám xuất hiện ở đây. Lát nữa ta sẽ ra đánh cho mẹ ngươi không nhận ra ngươi." Huyết yêu nhận ra là tiểu quỷ thì mắng: "Thằng nhóc chết tiệt, ta bị đánh phải trốn vào. Còn già mồm, đợi một lát nữa ta sẽ nhai nhút hồn phách của ngươi." "Ngươi nói đủ chưa? Ngươi muốn đánh thì lên đi." Khánh cất giọng lạnh lẽo, khiến cho huyết yêu chú ý. Nó cười cười, bất chợt hai mắt lóe lên hung quang, ngửa cổ gầm lên một tiếng. Toàn bộ yêu tà xung quanh đồng thanh kêu thét lên trợ uy. Ở trên thân thể từng con bùng lên yêu khí, có đậm, có nhạt, từ từ ép tới. "Xông hết lên cho ta." Hai mắt của huyết yêu híp lại, nhe răng trợn mắt, nhảy bổ vào đoàn người. Nháy mắt, cả đám chỉ còn cách Khánh không đầy 3 mét. Ngay khi đám yêu tà còn đang hăng máu xông tới, những kẻ đi trước đang ngửa cổ gào rú, đôi mắt toát lên sợ hãi, cùng lúc nhìn nhau. Ở trên mặt đất lóe lên từng đạo kim quang, đánh thẳng vào thân thể của đám yêu tà đi đằng trước. Những kẻ phía sau tuy nhận ra là biến cố, nhưng thân thể theo quán tính vẫn đang tiến tới, muốn dừng lại cũng không được. 4 tiếng nổ lớn vang lên, xé toạc sự im lặng của màn đêm. Kế đó là máu tươi bắn ra, bám lên đám yêu tà. Từng đám khói màu đen xuất hiện, kèm theo là những âm thanh của da thịt bị ăn mòn. 7 chó tinh, chồn tinh, nhím tinh đang không ngừng lăn lộn, kêu thét. Chuyện này là sao? Bọn chúng sao lại biết chúng ta ở đây mà đến? Ánh mắt của Thúy toát lên sự kinh ngạc nhìn Khánh. Khánh không đáp. Có một loại khả năng duy nhất, chúng vẫn luôn theo chúng ta. Theo? Không phải là các anh là pháp sư sao? Sao lại không phát hiện? Thúy dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Khánh lo lắng. Lúc này tiểu quỷ cũng chui ra khỏi ba lô, tiến lại. Trận pháp tuy đã được khởi động, nhưng nó cũng không sợ quỷ khí của mình bị ảnh hưởng đến trận pháp. Con cũng không cảm nhận được chúng ở gần. Thật là kỳ lạ thầy ơi. Khánh xoa đầu của nó đáp. Con không nhận ra cũng không có gì lạ. Bởi kẻ vẫn luôn theo dõi chúng ta không phải là yêu tà bình thường. Nói đúng hơn, nó là một dạng hồn thể, ở trên thân không mang khí tức của tà vật. Tiểu quỷ sợ hãi, đưa mắt nhìn bốn phía như muốn tìm kiếm thứ gì. Khánh lắc đầu. Con không cảm nhận được nó đâu. Mau đi giúp thầy Hoàng đối phó với huyết yêu. Ta có việc phải làm. Vâng, thầy bảo vệ chị Thúy. Tiểu quỷ nói đoạn, phi thân tiến lên, miệng hò hét, chửi bới, nhắm yêu huyết mà xông lên. Sao anh không giúp họ? Thúy thấy Khánh vẫn đứng im bất động, mặc cho bên kia thầy Hoàng và tiểu quỷ đang bị đám yêu tà và huyết yêu sót lại vây đánh. Thúy lo lắng hỏi. Khánh chỉ cười nhạt, xoay người nhìn thẳng vào Thúy mà đáp. Giọng nói trầm ổn nhưng vang vọng, thể hiện sự uy nghiêm của một pháp sư khi đứng trước tà vật trong thiên hạ. Cô nghĩ ta nhàn rỗi sao? Huyết thiên thư. Những lời vừa rồi của Khánh không chỉ khiến cho Thúy giật mình, mà khiến cho cả ông Hoàng và tiểu quỷ ở bên kia cũng bắt đầu kinh hãi. Ngược lại, Khánh không để ý đến hai người, đôi mắt vẫn khóa chặt nhất cử nhất động của Thúy. Thúy vẫn giữ bộ dáng ngây thơ, nhưng giọng nói bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo. Anh đang nói gì vậy? Làm sao tôi có thể là huyết thiêm thư? Bây giờ còn giả vờ sao? Để ta nói chân tướng, xem ngươi còn cãi được hay không. Khánh nhìn sâu vào mắt của Thúy, từ tốn nói tiếp. Ngay từ khi ngươi đến gõ cửa đêm hôm đó, ta đã thấy có gì không đúng. 7 lá bùa mà ta cho mẹ con nhà Thúy đều chứa linh khí hùng hậu. Yêu tà căn bản không có khả năng làm tổn thương mẹ con họ. Điều đó nói rõ kẻ ra tay chắc chắn là cường giả. Mà nếu như đã ra tay là cường giả thì một cô gái yếu đuối làm sao mà thoát được, chạy về làng tìm ta. Tất cả những điều đó làm cho ta nghi ngờ ngươi. Bởi vậy ngay lúc trước ngươi bước vào, ta đã phóng ra khí tức kiểm tra một chút. Kết quả trên người ngươi, ngoài một chút yêu khí lưu lại ở vết thương, ta lại không thể cảm nhận ra khí tức nào khác. Có lẽ điều đó ngươi cũng đã tính toán đến đầy đủ. Yêu khí kia cũng là do ngươi cố tình phân phó đám con cháu lưu lại để cho ta thấy, để không cho ta hoài nghi, kiểm tra kỹ càng. Quả nhiên làm ta mơ hồ không chắc, bị người dắt mũi. Thúy nghe Khánh nói, đôi mày nhíu lại. Anh cũng không chắc, tại sao hiện tại anh còn nghi ngờ tôi? Vốn dĩ ngươi có thể thuận lợi qua được mặt ta, nhưng ngươi quá nóng vội, đã để lộ ra sơ hở. Hai mắt của Thúy nhíu lại nhưng lại trở lại bình thường. Khánh tiếp tục. Ta đã cho rằng mình đa nghi, nhưng từ sự trùng hợp liên tiếp khiến ta suy nghĩ. Đầu tiên là yêu khí dẫn dụ để cho ta và thầy Hoàng hiểu lầm nhau. Thứ hai là khi cả làng khắp nơi là yêu tà, nhưng ngươi lại một lần nữa may mắn trốn thoát. Ngươi nói ngươi là được thần linh nào phù trợ vậy? Những điều anh nói không thuyết phục. Anh đừng ngậm máu phun người. Thúy thật sự tức giận. Thế nhưng Khánh vẫn bình thản lắc đầu. Không, ta không ngậm máu phun người, mà là ngươi lấy máu thịt của những người vô tội tự bôi lên mặt mình. Ngươi cho rằng ta không biết con chó tinh kia là ngươi mang tới. Ở trước mặt ta bày ra khổ nhục kế. Trận mưa yêu khí kia cũng là ngươi xuất ra yêu lực. Yêu khí ở trên không trung đều xuất phát từ chân thân của ngươi. Ngươi là một luồng hồn phách của huyết thiềm thư. Tất nhiên ngươi cũng có thể dễ dàng điều động mà không cần xuất lực. Ta nói có sai hay là không? Thúy nghe đến đây thì bộ dáng bắt đầu có chút biến đổi. Âm thanh ma mị từ miệng phát ra. Thì ra ngươi một mực muốn đem ta theo, không để ta ở chung với dân làng là vì vậy. Nếu đã nhận ra ta từ sớm, tại sao không ra tay? Nếu như lúc đó tất cả đám yêu tà kia đều bị diệt trừ, ngươi đã không thể đứng ở đây nói được nữa đâu. Khi đó ta sợ, ta ra tay, một mình ta không thể chiếu cố cho tất cả mọi người. Bởi vậy ta mới nhịn xuống tương kế tự kế. Khánh lạnh lùng nói ra suy nghĩ. Thúy nghe xong thì thở dài. Ngươi thật là giảo hoạt. Có lẽ lúc ta hét lên cảnh báo huyết yêu, ngươi cũng đoán được. Không phải là ta sợ, mà là ta cố tình nhắc nhở nô bộc của mình. Khánh không nói, chỉ gật đầu xác nhận. Thúy lại tiếp. Xem ra ta đánh giá sai ngươi. Ngươi không chỉ đơn giản là một quỷ thi, ngươi là một cường giả đầy tâm cơ. Nếu như ngươi đã nhận ra ta thì ta cũng không cần phải giấu. Ngươi nói đúng, ta chỉ là một luồng hồn phách đã từ lâu bia đá phong ấn trận đồ, bị yêu khí từ chân thân của ta hư hại mài mòn. Ta đẩy ra một luồng hồn phách cùng với một giọt tinh huyết len qua vết nứt trên bia đá trôi ra. Kế đó khống chế thần thức của một bà lão, dùng thân thể của bà ta tu luyện, lại đưa tinh huyết xâm nhập vào một cơ thể khác, giúp nó ký sinh tu luyện ra huyết yêu. Cứ như vậy chúng ta thực hiện mưu đồ, đem dân chúng ở đây từ từ giết đi, dùng máu thịt và yêu khí dụ hoặc đám thú vật quy thuận, nuôi dưỡng thế lực, mưu đồ trong ngoài hợp kích, phá bỏ trận đồ phong ấn chân thân của ta. Nào ngờ nơi đây lại có pháp sư, làm cho kế hoạch bị ngưng trệ. Thúy nói đoạn, ánh mắt căm tức nhìn về phía ông Hoàng. Mọi việc cứ giằng co cho đến khi ngươi xuất hiện. Ta đứng trong bóng tối quan sát mọi sự. Ta biết ngươi là kẻ khó đối phó, cho nên cùng huyết yêu bày kế. Ta bỏ lại thân xác của bà cụ, sai đám nô bộc cắn xé tạo hiện trường giả, bản thân tìm đến nhà của hai mẹ con nọ, chiếm thân thể của cô gái, mục đích tiếp cận ngươi. Quả nhiên không nghi ngờ mà giữ tà bên cạnh. Trước khi tìm tới, ta đã thấy lão già pháp sư kia đi đến trận pháp. Ta nảy sinh ý định khiến ngươi hiểu lầm, tàn sát lẫn nhau, cho nên sai nô bộc dẫn dụ ngươi tìm đến. Không nghĩ đến các ngươi một người một quỷ, không những không sinh ra mâu thuẫn mà lại còn hợp tác. Điều này nằm ngoài dự liệu của ta. Bởi vậy ta mới... Bởi vậy ngươi mới nảy sinh ý định đem giết sạch người trong làng để nhanh chóng thực hiện ý đồ của mình. Khánh cao mày, Thúy cười nhếch mép. Đúng vậy, âm khí và yêu khí càng mạnh, trận pháp của lão già lại càng yếu. Khi đó tất cả nô bộc của ta có thể tiến vào trong phong ấn. Ta chỉ tiếc là ngươi quá thông minh, nhanh như vậy đã đoán ra kế hoạch của ta, không những phá hỏng mà còn tương kế tự kế, bày ra trận pháp ở đây khiến nô bộc của ta chết không ít. Đến hiện tại ta đã hiểu ra 4 câu thơ của ngươi có ẩn ý gì. Ngươi thực sự làm ta bất ngờ. Điều bất ngờ ta dành cho ngươi không chỉ có như vậy. Lời muốn nói đã nói, Khánh cũng không rông dài, dứt câu người lay động tiến lên, vươn chỉ điểm về trán của Thúy. Dường như cô ta cũng đã có dự liệu, ngay khi ấn của Khánh cách trán của mình một đoạn, Thúy nghiêng người tránh né. Yêu khí bấy lâu lẩn trốn trong phủ tạng bộc phát, đôi tay thon thả thành chảo túm lấy cổ tay của Khánh. Thiên lôi lĩnh mệnh, xuất kích linh quang, hàng yêu đồ ma, cấp cấp chu tả. Chú ngữ vang vọng làm cho Thúy cảm giác giật mình kinh hãi, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đằng sau lưng thấy có cái gì áp tới. Cô ta liếc mắt nhìn lại thì giật mình, từ bao giờ bàn tay còn lại của Khánh đã áp lên, dán trên lưng của mình một lá bùa. Một tia sét phá không lao đánh thẳng lên lá bùa, đạo văn kích phát bùng lên bạch quang, kế đó thấm vào trong thân thể của Thúy, tìm kiếm yêu khí lẩn khuất mà không ngừng công kích. Thúy đau đớn rít lên, hai mắt tỏa ra màu xanh, miệng phát ra những tiếng ủng ục. Người không sợ phá nát thân thể này sao? Dù là sợ, nhưng ta e rằng người không có cơ hội làm điều đó. Khánh vừa nói vừa điên cuồng công kích, cơ bản là không để cho luồng hồn phách của huyết thiềm thử trốn trong chân thân thể của Thúy có cơ hội thực hiện ý đồ. Người khốn kiếp! Toàn thân của Thúy rung lên bần bật khi bị quỷ khí và linh khí của Khánh không ngừng công kích. Dưới cơn quẫn bách, huyết thiềm thử ý đồ bộc phát yêu khí đánh nát thân thể của Thúy. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Khánh khiến nó như chết lặng, cảm giác sợ hãi dần mòn ăn mòn đi sự tự tin khi nãy. Người muốn biết bất ngờ khi nãy ta nói đến là gì không? Đừng mong thực hiện được ý đồ đó. Khánh nói đoạn liền thu lại ấn, nhảy lui ra 1 mét đối diện với Thúy, hai tay hóa chỉ thành chảo chụp lấy cổ tay của Thúy, miệng liên tục niệm chú, đem dương khí trong thân thể phóng ra kích phát đôi vòng tay mà mình đã đưa cho Thúy từ lúc tối. Tiền tài quy nguyên, ấn kết hồng tuyến xuyên, phụng minh khởi minh chú, quỷ đọa vạn kiếp tuyên, phá. Chú ngữ vừa dứt, chỉ thấy đôi vòng trên tay của Thúy bắt đầu biến đổi. Chiếc vòng bạc tưởng chừng như liên kết thành một thể, tự nhiên tan rã ra, rơi ra bột mịn, để lộ ra bên trong là một sợi chỉ đỏ được sâu những đồng tiền cổ đang quấn quanh tay Thúy. Một cơn đau rát từ cổ tay truyền tới, cảm nhận được cơn đau không phải là da thịt mà là đến từ hồn phách. Người... Thúy kinh hãi liếc mắt nhìn xuống tay, gằn lên từng chữ. Khó chịu sao? Đây là bí thuật của môn phái, gọi là tiền tài định hồn thuật. Mặc cho ngươi tu vi nghịch thiên, một khi ta đã định trụ mệnh hồn thì đừng hòng thoát ra được. Cút ra đây cho ta! Khánh quát lớn một tiếng, nhún người nhảy lùi sang một bước, thuận thế kéo từ trong người của Thúy ra một thân ảnh. Này, huyết thiềm thư lại là một lão già chấu trí, thật là chấu trí đó. Ở bên kia, tiểu quỷ đang đánh nhau với huyết yêu, liếc mắt nhìn qua. Thấy thân ảnh của huyết thiềm thư thì không khỏi bật cười. Huyết yêu cũng nhận ra hồn phách của huyết thiềm thư bị vây khốn, liền hét lên một tiếng chủ nhân, sau đó định lao ra giúp sức. Nào ngờ lời vừa ra khỏi miệng đã bị bàn tay của tiểu quỷ vả cho một cái. Tiểu quỷ hung hãn, vừa đấm đá vừa chửi bới. Nó đi theo Khánh bao nhiêu năm cho nên biết rõ, một khi hồn phách bị tiền tài định hồn thuật khống chế thì cho dù tà vật lợi hại đến đâu cũng không thoát được. Bởi vậy tiểu quỷ mới quấn lấy huyết yêu, không cho nó chen ngang làm hỏng chuyện của Khánh. Trước mặt Khánh là một lão già xấu xí, ở trên khuôn mặt lở loét đầy mụn bọc, còn đang chảy mủ. Ở trên trán còn nổi lên một cái ụ lớn, trông vô cùng kinh tởm. Mặc dù biết trước mặt chỉ là hư ảnh của hồn phách, nhưng nhìn những dòng dịch thể màu xanh đang chảy trên khuôn mặt gớm ghiếc của huyết thiềm thử, Khánh vẫn cảm thấy buồn nôn. Người lừa ta. Nếu như không thì làm sao có thể kéo ngươi ra khỏi người cô ta được. Khánh nói đoạn liền đánh mắt sang Thúy. Hiện tại thân thể của Thúy đang nằm im bất động. Thời gian qua thân thể của cô bị yêu khí xâm chiếm, nhưng vì muốn áp chế yêu khí không thoát ra, cho nên huyết thiểm thử không ra tay sát hại. Hắn muốn thân thể và hồn phách của Thúy nguyên vẹn để sản sinh ra dương khí, tránh không cho Khánh phát hiện là mình đang lẩn trốn ở bên trong. Ngụy nghĩ chuyện như vậy là xong sao? Phong ấn kỳ đã sớm bị hư hại hơn phân nửa, mặc cho các người cố gắng gia cố cũng chỉ là muối bỏ bể. Đến khi chân thân của ta thoát ra ngoài, các người đều phải chết. Ta đâu có ý định tiếp tục gia cố phong ấn đâu. Khánh vận sức phóng ra dương khí, khuôn mặt của huyết thiềm thử càng thêm vặn vẹo, trong đôi mắt toát lên sự sợ hãi. Ngươi không gia cố, không lẽ... Khánh nhếch mép cười cười, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm huyết thiềm thử, trong miệng gằn từng chữ. Ngươi đoán đúng, ta vốn không định tiếp tục gia cố phong ấn. Ta muốn đem vào chân thân của ngươi băm thành trăm đoạn đó. Hồn phách của huyết thiềm thử nghe được liền mở miệng cười cợt, thế nhưng tiếng cười chưa kịp phát ra thì đã tắt lịm. Hư ảnh hồn phách của nó bị một cỗ lực lượng hắc bạch nhị khí tiêu hao, từ từ trở nên trong suốt rồi tan rã. Chủ nhân cứu! Huyết thiềm thử nhìn thấy thân ảnh từ từ tan biến, tất cả yêu khí trên thân bạo phát đẩy bay tiểu quỷ, ý đồ muốn bỏ chạy. Ấy thế nhưng ngay sau lưng của nó, ông Hoàng đã đợi sẵn, tay bắt kiếm quyết, kiếm gỗ xuyên qua ba lá bùa, nhắm thẳng lưng của huyết thiềm thừa mà đâm tới. Một đạo kiếm quang mang theo màu vàng nhạt, huyễn hóa ra một đầu uy thú, lao thẳng đến lưng của huyết yêu. Tiếng hét thê thảm của huyết yêu như muốn xé toạc cổ họng, toàn thân của nó rung lên từng chập, rồi gục xuống, nhục thân từ từ tan biến thành một bãi máu đặc sệt, bốc mùi hôi thối. Khánh sau khi xử lý hồn phách của huyết thiềm thử thì tiến đến bên cạnh Thúy. Tuy cơ thể của cô suy nhược do yêu khí nhập thể mấy ngày nay, nhưng vẫn có thể cứu được. Khánh mau chóng lấy ra đan dược nhét vào trong miệng của Thúy, dùng bùa dán lên phần bụng, dùng hai cổ tay giúp cô hút âm khí đang luẩn quẩn trong phủ tạng. Thầy ơi, chị không sao chứ? Tiểu quỷ lo lắng hỏi. Khánh lắc đầu đáp, không sao, chỉ cần phơi nắng một tháng sẽ giúp cơ thể khôi phục lại dương khí như bình thường. Chúng ta còn nhiều việc phải làm, để cô ở đây một lát. Khánh nói đoạn đưa mắt nhìn xung quanh, thân xác yêu tả bị chém giết nằm la liệt, yêu huyết thấm ướt cả một vùng. Anh âm thầm thở dài, trận chiến sinh tử này anh và ông Hoàng cũng đã đi được một nửa đường. Vừa rồi thần thú kia là bác đã hiệu thỉnh Kỳ Lân. Nhìn thấy ông Hoàng tiến lại, Khánh hỏi. Ông Hoàng nâng tay để lộ ra cái vòng ngọc vẫn còn đang lập lòe ánh sáng. Đúng vậy, cái vòng này ẩn chứa chính là Kỳ Lân khí. Ta không phải là hóa thân của Kỳ Lân, chỉ có thể mượn chú ngữ nhờ sức mạnh của Kỳ Lân. Khánh hiểu ra, thì ra nửa cuốn thẻ tre còn lại được nội đạo cất giữ chính là cách thi triển bí pháp ngũ ấn chu tà lệnh. có lẽ cũng là pháp thuật chính tông của nội đạo. Thời gian không còn nhiều, chúng ta mau tiến vào phong ấn. Tôi cảm thấy yêu khí càng ngày càng đậm, có lẽ phong ấn cũng sắp sụp đổ rồi. Khánh nói đoạn liền bước đi trước. Ông Hoàng có chút khẩn trương tiến bước theo sau. Ở trước mặt là cái hang đá sâu hun hút. Bên trong phong ấn, mặc dù bị áp chế đến nặng nề, thế nhưng yêu khí của huyết thiềm thử vẫn cứ tỏa ra vô cùng kinh khủng.